tay níu chặt tay một anh ấy là bếp trưởng đại nhân. Chương 20, lời tỏ tình. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay anh có chuyện gì sao? Ellen sải bước bên cạnh Thế Cảnh trên sân trường ASC. Thế Cảnh dừng bước nhìn Ellen, có chuyện gì? Đầu óc anh để ở đâu rồi? Hoàn toàn không tập trung, Ellen mỉm cười dịu dàng. Thế Cảnh không trả lời. Bỗng một lát sau anh trầm giọng gọi Ellen. Nếu yêu một người, em có đồng ý bỏ qua hết tất cả để nắm lấy hạnh phúc không? Hai người ngồi xuống một ghế đá gần đó. Ellen trầm ngâm một lát rồi lên tiếng. Chắc chắn sẽ hạnh phúc, vậy thì tại sao lại không? Chỉ cần người ấy mang lại hạnh phúc cho mình, quá khứ không quan trọng. Khóe môi Thế Cảnh cong lên, cảm thấy trong câu nói của Ellen, bản thân anh vẫn chưa thể chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nỗi sợ của quá khứ đeo bám anh không chắc chắn Bạch Nhược Hạ sẽ không rời bỏ anh nữa. Tự dưng nghe Ellen trả lời như vậy, anh lại nhớ đến chuyện của cô và Đề Nam nên tiện miệng hỏi. Còn em và Đề Nam, em không chắc chắn ư? Ellen hơi chạnh lòng nhưng lại thấy buồn cười. Giữa cô và Thế Cảnh có điểm giống nhau, đó là đều lo sợ về đối phương của mình. Rõ ràng chuyện người thì sáng, chuyện mình thì tối, cô vui tươi trả lời. Có lẽ chúng ta giống nhau, đều rất yêu đối phương nhưng vẫn mang một nỗi lo sợ. Lo sợ sẽ không chịu nỗi tổn thương lần nữa. Chúng ta đã không còn một trái tim đủ khỏe để chạy theo một người. Ellen quay sang nhìn anh bằng ánh mắt tinh nghịch, tại sao lại hỏi như vậy? Anh và chị ấy, Thế Cảnh không trả lời. Anh đứng lên bỏ đi. Buổi chiều tà, Thế Cảnh ngồi ở góc quen thuộc hàng ngày trong nhà hàng. Anh mơ hồ nghĩ về những lời Nhược Hạ đã nói với anh, em đã từng gục ngã khi không có anh. Rồi sau đó, em cũng không biết bằng cách nào, mình có thể sống trôi qua từng ngày mà không có anh bên cạnh. Uống rượu à? Đề Nam bước đến vỗ vai Thế Cảnh rồi ngồi xuống kế bên, có tâm sự sao? Im lặng một lúc, Thế Cảnh bỗng lên tiếng. Đề đại nhân à, cậu tính cứ để mặc cho mối quan hệ của mình và Ellen như vậy sao? Đến lúc mất đi rồi, thật sự không còn cơ hội nữa đâu. Đề Nam nhún vai cười. Sâu trong đáy mắt anh là nỗi buồn u ám. Ellen là một cô gái thông minh, xinh đẹp và cũng rất kiên quyết. Cô ấy đã quyết thì không ai có thể thay đổi. Là tôi thì càng không. Cậu nghĩ Ellen cứng rắn vậy ư? Thế Cảnh quay sang nhìn Đề Nam, cậu có biết Ellen vì cậu mà từ bỏ cơ hội sang nước ngoài làm việc. Cậu nghĩ Ellen không có người theo đuổi nên suốt những năm yêu cậu, dù chia tay vẫn luôn quay lại với cậu. Cậu nghĩ Ellen vì điều gì mà chủ động tới tìm cậu để trông thấy cảnh tượng ngày ấy? Đề Nam sững người nhìn Thế Cảnh. Đề Nam không hề biết Ellen từ bỏ cơ hội làm việc ở nước ngoài vì mình. Thế Cảnh vỗ vai Đề Nam. Cậu cũng đã thay đổi hoàn toàn vì cô ấy. Điều này tôi thấy rõ. Hai người vẫn còn cơ hội. Tôi chắc chắn Ellen đang đợi ngày cậu quay đầu với cô ấy. Cảm ơn cậu. Đề Nam cầm ly rượu lên uống cạn. Trời tờ mờ tối, màn đêm buông xuống được phủ lên là những ánh đèn điện xa hoa của thành phố. Nhược Hạ một mình mon men theo những con đường, hòa mình vào dòng người đông đúc. Bất chợt đâu đó có tiếng cười nói của cô và Thế Cảnh vọng về. Lang thang suốt một buổi, đến phố Tây Thành từ bao giờ cũng không hay. Nhược Hạ nhìn thấy đôi giày của một người đàn ông đang đứng chĩa về hướng của mình. Có vẻ tạm thời không di chuyển. Cô ngước mặt lên, ánh đèn phản chiếu xuống bờ vai rộng của người đàn ông ấy. Anh đứng theo hướng ngược sáng, ánh đèn phần nào làm che đi vẻ thanh tú trên gương mặt. Nhưng trong mắt cô, anh vẫn rất ưu tú. Anh đứng đút tay vào túi quần nhìn cô với ánh mắt khó đoán. Thế Cảnh, tại sao anh ấy lại xuất hiện ở đây? Tại sao tim mình đập nhanh như thế mỗi khi nhìn thấy anh? Nhược Hạ tiến thêm hai bước, dịu dàng chào anh, sau câu chào lại kèm theo một câu tại sao anh lại ở đây? Thế Cảnh im lặng nhìn cô lãng ánh nhìn của mình sang chỗ khác, bất giác nghe một câu hỏi, em có muốn mỗi ngày tôi đều mua vé để bay về đây gặp em không? Hà, ý của anh ấy là gì? Có được xem là, tỏ tình không nhỉ? Nhược Hạ tròn xoe mắt nhìn anh.